Trọng sinh sai rồi, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Du Sa hào hận từ thức tỉnh tới nay, nàng một lần đều không có ăn cơm hơn người thịt, vẫn luôn vì Trừ Nhan ẩn nhẫn, chính là nàng này đó nỗ lực Trừ Nhan cũng chưa nhìn đến phải không, nếu Trừ Nhan không quý trọng kia nàng cũng không cần luyến tiếc nàng. Thời đội, Hàn Dã kêu vài thanh mới hấp dẫn hồi Thời Tuyết Mặc lực chú ý, làm sao vậy? Thời Tuyết Mặc còn có điểm mất hồn mất vía bộ dáng. Hàn Dã trên mặt lộ ra tươi cười, có điểm thiếu bộ dáng. Đang nói khống chế hệ dị năng giả sự tình, muốn hay không làm đoạn ngắn thử xem. Tuy rằng đoạn thức tỉnh khái niệm là phao phao, cùng khống chế hệ khái niệm tương tự độ rất xa, nhưng nàng tựa hồ có thể làm được cùng khống chế hệ tương đồng sự tình. Ân, ta đi kêu nàng lại đây. Thời Tuyết Mặc thập phần thống khoái đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đem ghế dựa đẩy trở về rời đi phòng họp. Hàn Dã nhìn theo Thời Tuyết Mặc bóng dáng, cười hỏi người bên cạnh. Đoạn lại làm sao vậy? Có người cấp Thời đội đã phát Đoạn Nhược Tinh cùng nữ nhân khác thân mật chụp ảnh chung. Nga, Hàn Dã tới hứng thú, có bao nhiêu thân mật, chia ta nhìn xem. Hàn Dã ngoài ý muốn bát quái, nhưng chờ hắn bắt được ảnh chụp lúc sau, hắn yên lặng điểm cắt bỏ. Này không tính thân mật chụp ảnh chung đi, Hàn Dã thực vô ngữ, hai cái nữ hài tử kéo kéo ôm một cái, trên đường cái tùy tiện là có thể nhìn đến vài cái. Lãnh đạo, 12 tháng một ngày quét hoàng đánh phi tân quy hiểu biết một chút. Tối cao khen thưởng có thể đạt tới 60 vạn. Hàn Dã nói gần nói xa. Mặc kệ thế nào, nói như vậy Thời Tuyết Mặc có thể đem Đoạn Nhược Tinh mang về tới cũng coi như là một chuyện tốt. Mang về tới trên đường phát sinh toàn vai võ phụ cũng là chuyện tốt. Hàn Dã câm miệng. Thời Tuyết Mặc gửi yêu ta ết đến chỉ định địa điểm, tìm được nàng phái tới bảo hộ Đoạn Nhược Tinh người, trên mặt nàng không có gì biểu tình, nhưng toàn thân bao phủ một cổ áp suất thấp, nặng trĩu áp làm người có chút hít thở không thông, nói không ra lời. Nàng hỏi, Đoạn Nhược Tinh đâu? Liền Nhược Tinh này hai chữ đều không nói. Những người đó liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn, chạy nhanh chỉ vào mỗ đống vật kiến trúc làm nàng xem. Thời Tuyết Mặc xem qua đi càng tức giận, hảo a, đại giữa trưa. Rõ như ban ngày lanh lành càn khôn, cư nhiên muốn kéo bức màn, không cho người nhìn đến trong phòng tình cảnh, sợ không phải gạt nàng làm cái gì nhận không ra người sự tình đâu. Các nàng cũng biết sợ ảnh hưởng không tốt, muốn đem bức màn kéo lên. Các nàng nếu là thật biết ảnh hưởng không tốt liền không nên làm loại chuyện này. Xem nàng đi lên như thế nào ninh rớt Đoạn Nhược Tinh đầu nhỏ. Thời Tuyết Mặc tức giận thời điểm, nàng tưởng ngoài ý muốn không có sai, phòng này lý chính ở phát sinh một ít không tốt lắm để cho người khác nhìn đến, nhận không ra người sự tình, liền tỉ như nói. Gờ yêu ta ết người, lúc này trên lầu phòng không khí thập phần vi diệu, Bạch Du Sa tuy rằng khí điên rồi, nửa tang thi hóa, nhưng ở nghe được Trừ Nhan kêu nàng thanh âm khi, vẫn là áp chế chính mình, chậm rãi đem những cái đó không giống người đồ vật thu liễm lên, ngồi trở lại đến trên sofa, nói cái gì đều không nghĩ nói. Bạch, Trừ Nhan không nghe được đến từ Bạch Du Sa bất luận cái gì đáp lại, chần chờ lại kêu một tiếng, bước nhanh đi vào phòng khách nhìn đến Bạch Du Sa hào hào mà ngồi ở trên sofa, một lòng mới trở xuống trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Du Sa liếc mắt một cái Trừ Nhan, không nghĩ phản ứng nàng, cũng không muốn cùng nàng nói chuyện, một người giận dỗi. Bạch sinh khí, Trừ Nhan trong lòng nghi hoặc, vì cái gì a, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân ở trên người nàng. Ở nàng khái niệm chung, nàng đối với Bạch Du Sa cũng không có như vậy quan trọng, nhưng Bạch Du Sa đối nàng tới nói lại là vô cùng quan trọng. Nàng chỉ tưởng Bạch Du Sa đã chịu tang thi bản năng ảnh hưởng, càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản tính cách. Nàng cần thiết phải nhanh một chút vì nàng cung cấp nhân loại huyết thực. Ngươi hảo nha, Đoạn Nhược Tinh tuy rằng nhìn ra Bạch Du Sa là tang nhân, nhưng vẫn là hào phóng cùng nàng chào hỏi. Ngươi tên là gì nha? Bạch Du Sa tâm tình kém tới cực điểm, không phản ứng Đoạn Nhược Tinh, trở lại chính mình trong phòng, thật mạnh đem cửa phòng đóng lại, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người. Nhưng nàng ở đóng cửa lại lúc sau, nhanh chóng dán đến trên cửa, nghe bên ngoài động tĩnh. Xin lỗi, Bạch mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm. Trừ Nhan mặt mang lo lắng, nhưng vẫn là trước cấp Đoạn Nhược Tinh giải thích một hai câu. Đoạn Nhược Tinh ngoan ngoãn gật đầu, ân ta biết nữ hài tử luôn có như vậy mấy ngày. Uống nhiều nước ấm, ách, cảm ơn lý giải, Trừ Nhan ngây ra một lúc nói, sau đó nàng làm như nhớ tới cái gì, nói. Các ngươi hai cái chờ một chút ta đi cho các ngươi lấy chút ăn. Nàng còn giữ một ít mê dược hạ đến ăn, hẳn là có thể đem các nàng mê phiên đi. Có phải hay không có chút không tốt lắm a? Vương Giật Phi nhỏ giọng nói, lôi kéo Đoạn Nhược Tinh, nhắc nhở nàng tới nơi này mục đích. Các nàng là tới nhắc nhở hai vị này nữ tính chú ý nhân thân an toàn. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Đoạn Nhược Tinh không chỉ có không có dừng lại, tương phản còn làm trầm trọng thêm, đối với Trừ Nhan thanh âm điềm mỹ nói. Cảm ơn ngươi, cho ngươi so tiểu tâm tâm. Trừ Nhan trên mặt biểu tình lại lần nữa ngẩn ngơ, gật gật đầu lại không biết nói cái gì, có chút chất phác, cuối cùng xoay người đi phòng bếp. Trừ Nhan đi rồi, phòng môn mở ra, Bạch Du Sa từ bên trong đi ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Nhược Tinh xem. Đoạn Nhược Tinh cũng nháy mắt thu liễm trên mặt nàng tươi cười, giống như là ấn chốt mở giống nhau, dù bận vẫn ung dung nhìn Bạch Du Sa, biểu tình tự nhiên, hiển nhiên nàng vừa rồi hành động đều là cố ý chọc giận Bạch Du Sa. Nếu là như thế này, Bạch Du Sa còn có thể khắc chế một chút chính mình. Nhưng Đoạn Nhược Tinh sườn một chút đầu, ngữ khí trào phúng. Nga, ngươi không né ở phía sau cửa nghe lén. Tạch, lửa giận thẳng thoán Bạch Du Sa não đỉnh, nàng rốt cuộc khống chế không được chính mình lửa giận, chẳng sợ Trừ Nhan sẽ nhìn đến, nàng cũng muốn ở chỗ này tang thi hóa đem Đoạn Nhược Tinh xé thành mảnh nhỏ. Đây là đối nàng khiêu khích thế nhưng có người ý đồ từ trên tay nàng đem nàng Trừ Nhan cướp đi. Nàng đều chỉ cần Trừ Nhan một người, vì cái gì còn có người cùng nàng đoạt. Đoạn Nhược Tinh đôi mắt cũng nghiêm túc nheo lại tới thời khắc chuẩn bị chiến đấu, nàng muốn thừa dịp Trừ Nhan ở phòng bếp thời điểm tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đem cái này tang nhân giải quyết rớt, chỉ cần cầm tang nhân thi thể chỉ cho nàng xem, nàng là có thể ở không bị thương tổn dưới tình huống tiếp thu sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng hai cái liền phải tiến hành sinh tử chi chiến, sau đó liền ở nàng hai chuẩn bị đánh lên tới thời điểm, Thời Tuyết Mặc đột nhiên phá cửa mà vào, hùng hổ, muốn tìm Đoạn Nhược Tinh hưng sư vấn tội. Nhưng chờ nàng thấy rõ phòng khách thế cục khi, ngây dại, này thấy thế nào cũng không giống như là nàng tưởng loại chuyện này, tương phản kiếm chương nỏ rút như là muốn đánh nhau rồi. Này xem ra, nàng đột nhiên xâm nhập thượng hồ quấy nhiễu đến các nàng. Xác thật Thời Tuyết Mặc đánh vỡ môn, phát ra thật lớn tiếng vang, đem Đoạn Nhược Tinh cùng Bạch Du Sa làm cho trở tay không kịp cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng hai đều không nghĩ làm Trừ Nhan biết phát sinh ở phòng khách trận chiến đấu này, nhưng cửa phát ra lớn như vậy động tĩnh, Trừ Nhan chính là ngốc tử cũng nên ra tới nhìn xem đã xảy ra sự tình gì, nếu Trừ Nhan sẽ ra tới, nàng hai mất đi tiếp tục chiến đấu lý do yên lặng mà an tĩnh, làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. Đoạn Nhược Tinh cùng Bạch Du Sa rất có ăn ý giả ngu, này liền đến phiên Thời Tuyết Mặc xấu hổ. Nàng cho rằng nàng là tới bắt người, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy một chuyện, nàng chuẩn bị một loạt chuẩn bị ở sau cũng liền đều trở thành phế thải. Đoạn Nhược Tinh nghe Trừ Nhan tiếng bước chân tiếp cận, đem thanh đao ấn trở về, hỏi Thời Tuyết Mặc. Mặc Mặc sao ngươi lại tới đây? Thời Tuyết Mặc mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời. Ta mở họp xong, đến xem ngươi. Bạch Du Sa nhíu mày, tới xem người cũng không cần thiết phá cửa mà vào đi. Nàng nếu không nhìn lầm, vị này xông tới thời điểm, đao đều rút ra ánh đao phản bóng loáng, hẳn là tới bắt người, kết quả xông tới, nhìn đến là nàng hai yên lặng thu đao. Phát hiện không phải muốn bắt người, như vậy vị cô nương này muốn bắt ai đâu? Bạch Du Sa chính suy tư Thời Tuyết Mặc trong lời nói lỗ hổng, nghĩ nàng chân thật dụng ý là cái gì, Đoạn Nhược Tinh lại tin, hoan thiên hỉ địa mỹ tư tư dán lên đi cùng Thời Tuyết Mặc tễ ở cùng nhau. Mặc Mặc tới tìm ta nha, vốn dĩ từ nhìn đến ảnh chụp đến tìm tới môn tới đều thực tức giận Thời Tuyết Mặc bị Đoạn Nhược Tinh tễ đến thời điểm cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Ngươi hảo ấu chị a, đi đi đi, sau đó nàng muốn đem Đoạn Nhược Tinh lay đi xuống, nhưng không thành công, tương phản, Đoạn Nhược Tinh lại dùng sức tễ vài cái mới vui tươi hớn hở đứng ở một bên mạo phấn hồng phao phao xoay vòng vòng, ấu chị như là ba tuổi tiểu hài tử. Thấy này hết thảy Bạch Du Sa. Nga, Bạch Du Sa thập phần xác định cùng với khẳng định này hai mới là một đôi, kia Đoạn Nhược Tinh cũng quá hoa tâm đi, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Thật quá đáng, ngươi không tới tìm ta sao? Ta đây đương nhiên phải cho ngươi ái pi pi. Đoạn Nhược Tinh nói, Thời Tuyết Mặc phỉ nhổ, phi, không biết xấu hổ. Sau đó nàng đối Bạch Du Sa nói, không cần ý tứ, dọa đến ngươi, phá hư môn, theo sau ta sẽ phái người giúp các ngươi tu hào. Trừ Nhan nhìn đến Thời Tuyết Mặc lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi là nàng đồng bạn sao? Ân ta là Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc nói, nga nga, Trừ Nhan gật gật đầu. Thời Tuyết Mặc trong doanh địa mạnh nhất dị năng giả, nàng cũng có điều nghe thấy. Nếu tới ta cũng cho ngươi lấy một ít ăn đi. Trừ Nhan không phải dị năng giả, Bạch Du Sa cũng chỉ là một con tang nhân, nàng không cảm thấy nàng hai có thể dựa vào một ly mê dược mê đảo Thời Tuyết Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Nhan lấy ăn vì lý do, nàng muốn chạy nhanh hồi phòng bếp đem trộn lẫn dược ăn rửa sạch rớt, không cần bị nàng hai nhìn đến có thể bại lộ nàng dấu vết để lại. Không có việc gì, không cần. Thời Tuyết Mặc nhớ tới nàng tới mục đích nhéo Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh cũng là kỳ quái, phía trước cùng Thời Tuyết Mặc tễ tới tễ đi thời điểm không biết xấu hổ, nhưng bị Thời Tuyết Mặc bắt được, nàng giống như là bị miêu bắt tiểu lão thử, phát ra chi một tiếng, thời khắc nghĩ muốn chạy trốn. Loại này ứng đối kỳ thật cũng không có gì sai, Thời Tuyết Mặc lấy trụ nàng là muốn đem nàng mang đi tính sổ. Đoạn Nhược Tinh tưởng lưu hoàn toàn là kinh người giác quan thứ 6 ở quấy phá. Cuối cùng các nàng 5 người ngồi ở cùng nhau, có điểm mộng bức không biết làm gì, các nàng không thể hiểu được liền ngồi tới rồi cùng nhau. Ta tới tìm ngươi, ngươi tới làm gì? Thời Tuyết Mặc hỏi. Vương Giật Phi khụ một tiếng, thế Đoạn Nhược Tinh giải vây. Chúng ta tới nơi này kỳ thật là vì nhắc nhở các nàng hai cái an toàn vấn đề, hiện tại trong doanh địa có điểm loạn, có kỳ quái nam nhân ở theo dõi các nàng. Kinh Vương Giật Phi nhắc nhở, Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc nhớ tới chính mình tới mục đích, chạy nhanh ứng hòa bổ sung. Đúng đúng đúng, nhất định phải cẩn thận đề phòng những cái đó nam nhân. Trừ bỏ tiểu tâm người khác ở ngoài, tang thi gì đó cũng muốn hảo hảo chú ý, đừng bị đương tang thi đồ ăn. Trừ Nhan nghe đến đó, trong lòng một đột, Đoạn Nhược Tinh nên không phải là biết Bạch Du Sa là tang thi đi. Nhưng là không có khả năng, nàng hẳn là sẽ không biết tang thi có thể trở nên cùng người bình thường giống nhau, tưởng Bạch Du Sa như vậy hẳn là cái lệ mới đúng. Nhưng thực đáng tiếc giống Bạch Du Sa loại tình huống này tang thi rất nhiều, các nàng có một cái chuyên trúc danh từ gọi là tang nhân. Trừ Nhan chờ đợi rơi vào khoảng không, hơn nữa, ở Đoạn Nhược Tinh nói như vậy lúc sau, Thời Tuyết Mặc rốt cuộc đem nhiều một ít ánh mắt rơi xuống Bạch Du Sa trên người, nàng ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, ai? Này muội tử có phải hay không có chỗ nào không đúng? Tang nhân, Thời Tuyết Mặc hỏi Bạch Du Sa, tác giả có lời muốn nói, ánh mắt dại ra, ngày mai còn muốn tiếp tục đi làm. Cách chương.